Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3275, chương 3277, Binh Bất Yếm Trá. Trung quân trong đại trướng, theo Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân rời đi một sát na kia. Trung quân trong đại trướng, đột nhiên liền biến thành ồn ào vô cùng chợ bán thức ăn. Các tướng lĩnh nghị luận ầm ĩ. Từng cái vung tay vung chân trần thuật hiến kế. Đương nhiên, sở hữu trần thuật hiến kế đều là quay chung quanh ma tộc nghị hòa điều khoản đến đòi luận. Căn cứ thế cục trước mắt, như thế nào nhượng ma tộc làm ra càng lớn nhượng bộ, thậm chí là bồi thường. Đương nhiên, cũng có cấp tiến ngôn luận. Bất quá, cái này cấp tiến ngôn luận cũng là thông qua tiến một bước chiến tranh bức bách, khiến cho ma tộc tại nghị hòa điều khoản làm ra một cái càng lớn nhượng bộ, vì Đại Chu tranh thủ đến càng nhiều lợi ích. Nhưng là, sở hữu nghị luận đều là tại vây quanh nghị hòa đến nghị luận. Những tướng lãnh này vô ý thức, hoặc là nói có thể, đều cho rằng Đại Chu hội tiếp thụ ma tộc cầu hòa. Đối với cái này, Diệp Chân không sinh ra một điểm nộ khí, chỉ là lẳng lặng nghe. Nghe những tướng lãnh này ý kiến, nghe rất nghiêm túc. Diệp Chân lý giải bọn họ, cũng rõ ràng bọn họ ý nghĩ. Chiến tranh là rất lợi hại tàn khốc, là muốn chết rất nhiều người. Trước giây mỗi một cái tướng sĩ bỏ mình, liền đại biểu cho hậu phương một gia đình bi thương, thậm chí là bi kịch. Đại Chu trợ cấp chính sách tuy tốt, nhưng cái này hồng hoang thiên địa ở giữa, ánh sáng mặt trời chiếu không tới địa phương, vẫn như cũ rất nhiều. Tiếng nghị luận tiếp tục tốt một tiếng, một các tướng lĩnh đột nhiên liền phát hiện không hợp lý. Bọn họ một mực đang nói, đại tướng quân Diệp Chân lại là một chữ không nói. Cái này khiến những tướng lãnh kia lập tức liền bờ môi phát khô. Phía sau căng lên, trung quân trong đại trướng quân pháp cũng không phải nói đùa. Nhưng là Diệp Chân ấm áp nụ cười, để bọn hắn buông lỏng một hơi. Tốt, các người đề nghị cùng ý nghĩ, đẹp trai đều đã ghi lại, cũng sẽ chi tiết báo cáo bệ hạ. Nhưng là, ma tộc cầu hòa sự tình, dừng ở trung quân đại trướng. Ra đẹp trai cái này trung quân đại trướng, nếu ai dám nghị luận việc này, lại hoặc là tiết lộ ra ngoài cho trung quân đại trướng bên ngoài bất cứ người nào, chém không tha. Đến lúc đó, quân pháp vô tình, đừng trách đẹp trai chỉ nói quân pháp không nhận người. Diệp Chân dày đặc ánh mắt từ trung tướng trên mặt nhất nhất đảo qua. Trung quân trong đại trướng trung tướng ầm vang ứng, sau đó một vừa rời đi, không có mấy hơi, toàn bộ trung quân trong đại trướng cũng chỉ còn lại có Đông Trinh đại quân trọng yếu nhất. Diệp Chân, Vu Trọng Văn, Hoàng Kiếm, Lưu Khởi, Năm Bay Gió, Hoa Khôn, cộng thêm xung làm Diệp Chân thân vệ tiễn Quý Hoành Thiên Quân cùng Hứa Tiến, cùng Cổ Thiết Kỳ cùng Hạ Kỳ. Bất quá, Cổ Thiết Kỳ cùng Hạ Kỳ hai người ở sau đó quân nghị trong, chỉ có thể dự thính, Trấn Hải quân thanh âm, chỉ có thể từ Diệp Chân đến đại biểu. Về phần Hoành Thiên Quân cùng Hứa Tiến hai vị tiễn úy, liền lại càng không cần phải nói. Chư vị, các ngươi thấy thế nào? Tuy nhiên Diệp Chân trong lòng đã sớm có ý tưởng, nhưng là phía dưới trung tướng ý kiến, Diệp Chân vẫn còn đến nghe. Đông Trinh đại quân còn không phải Diệp Chân nhất nói đường. Vu Trọng Văn cười cười, ra hiệu những người khác trước giảng. Lên tiếng trước nhất là khai quốc đại tướng quân. Cũng ngay tại lúc này, Thiết Huyết quân đoàn trưởng Hoàng Kiếm, ta ý nghĩ rất đơn giản, diệt cỏ tận gốc, nghi khi đánh tan, triệt để diệt tuyệt ma tộc. Nghị hòa bất quá là ma tộc muốn lực lượng cho xiếc mà thôi, thậm chí có thể là quỷ kế, không thể tiếp nhận nghị hòa. Hoàng Kiếm thái độ rất lợi hại rõ ràng. Lưu Khởi không nói gì, nhưng không nói gì ý tứ cũng là ủng hộ Hoàng Kiếm. Năm Bay Gió không có mở miệng, bởi vì hắn nhà lão tổ tông năm phi hùng phục sinh tái hiện nguyên nhân. Năm bay gió đã biết chút ít cái gì, đối Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi thân phận nghĩ đến cũng là biết một chút. Cũng không có mở miệng, ngược lại là An Bình quận vương Hoa Khôn quét mọi người liếc một chút. Liền trực tiếp mở miệng, ta từ nội tâm bên trong, ủng hộ Hoàng tướng quân ý nghĩ, ta so với ai khác đều muốn triệt để diệt tuyệt ma tộc. Nhưng là, tại chuyện này trước đó, chúng ta muốn cân nhắc một vấn đề khác, đánh tan, triệt để diệt tuyệt ma tộc, chúng ta cần phải bỏ ra bao nhiêu hoặc là đại giới cỡ nào? Cái này đại giới, chúng ta có thể hay không giao ra được, có thể hay không chịu được. Diệp Chân mặt mày nhất động, lại coi trọng mấy phần Hoa Khôn. Cái này An Bình quận vương vẻn vẹn từ mấy câu nói đó rằng, liền có chút vốn liếng. Đương nhiên, không phải nói Hoàng Kiếm bố cục không đủ. Hoàng Kiếm là từ hắn thân thể thiết huyết phục sinh quân đoàn lập trường mà nói. Trong khoảng thời gian này theo Diệp Chân quan sát cùng đủ loại phán đoán, Diệp Chân cảm giác thiết huyết phục sinh quân đoàn khả năng có một loại nào đó gấp vô cùng muốn hạn chế. Không sai, Hoa tướng quân nói không bình thường có lý, muốn triệt để diệt tuyệt ma tộc, nhất định sẽ nỗ lực cự đại đại giới, thậm chí là thê thảm đau đớn đại giới. Lưu Khởi mở miệng, nhưng là đau dài không bằng đau ngắn, nếu là có thể lấy cự đại đại giới triệt để dọn sạch ma tộc, ta nghĩ đây là đáng giá. Không nói đừng, nếu là hiện tại cô tức dưỡng gian, chờ lời năm về sau, ma tộc nghỉ ngơi dưỡng sức phía dưới, lại một lần nữa công phá nhân ma phòng tuyến đâu. Lần này, ta Đại Chu có thánh quân lâm triều ngăn cơn sóng dữ. Một lần kia, Đại Chu liền không có vận khí tốt như vậy. Lưu Khởi nói ra, Diệp Chân nghe được, Lưu Khởi nói thánh quân lâm triều, chỉ là khai quốc thái tổ cơ bang phục sinh. Nhưng là An Bình quận vương Hoa Khôn lại là nghe không hiểu. Lưu tướng quân, như nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, hội có khả năng đạo đưa chúng ta Đại Chu diệt quốc đâu? Hoa Khôn tại Lưu Khởi trước mặt, không thối lui chút nào. Diệt quốc, tại bây giờ thánh quân lâm triều tình huống dưới, này là tuyệt đối không có khả năng. Lưu Khởi không bình thường kiên định, không có cái gì là không thể nào. Đừng quên, Thiên Miếu cũng là địch nhân chúng ta. Trước đây rất nhiều năm, vô luận tất cả mọi người đều cho rằng nhân ma phòng tuyến không có khả năng công phá, Đại Chu nhất định sẽ truyền thừa vạn vạn năm. Nhưng là nhân ma phòng tuyến nhưng vẫn là bị công phá, Đại Chu cũng mấy cái lâm diệt vong chi uy. Hoa Khôn nói ra, sẽ không, thánh quân lâm triều, Đại Chu tuyệt đối sẽ không diệt quốc. Lưu Khởi một mặt kiên trì, này quên trước đó cát cứ hiểm cảnh sao? Hoa Khôn gầm thét, chưa, nhưng thánh quân lâm triều tuyệt đối sẽ không diệt quốc. Lưu Khởi nói ra, ngươi. Hoa Khôn bị tức gần chết. Lưu Khởi lật qua che quá khứ, liền thánh quân lâm triều bốn chữ này quả thực là không giảng đạo lý. Hết lần này tới lần khác, Hoa Khôn lại không cách nào từ một điểm này phản bác. Thánh quân không phải vạn năng, ngươi có thể biết, nhưng lại không thể nói. Đừng quên, xâm lấn yêu tộc, còn có cái khác cổ tộc. Thánh quân lâm triều, những này đều sẽ giải quyết. Lưu Khởi vẫn là câu nói này. Lần này, Hoa Khôn bị tức diêm mép đều run rẩy lên, chỉ có thể chắp tay hướng về phía Diệp Chân nói, Đại tướng quân, mặt tướng nói chỉ tại chút, mời ngươi quyết đoán. Lần này, Diệp Chân không nói lời nào không thành. Diệp Chân đầu tiên là nhẹ lời an ủi Hoa Khôn vài câu, đột nhiên ném ra ngoài một vấn đề, chư vị, các ngươi cảm giác ma tộc tại sao phải nghị hòa đâu? Chúng ta mới vừa vặn thu phục nhân ma phòng tuyến, còn có hay không đánh vào ma tộc nội địa? Ma tộc vì cái gì lại đột nhiên muốn nghị hòa đâu? Chư vị, ma tộc tổn thất, chẳng lẽ đã đạt tới bọn họ không thể thừa nhận trình độ sao? các ngươi cố gắng ngẫm lại. Diệp Chân lời nói, Nhượng Vu Trọng Văn khóe miệng ý cười càng đậm. Cái này Phiêu Kỵ đại tướng quân, hắn phi thường hài lòng. Diệp Chân vấn đề dẫn phát chủ tướng trầm tư. Đại soái là giảng nghị hoa, có thể là ma tộc âm mưu. Năm bay rõ sợ hãi cả kinh. Thế nhưng là, như là thuần túy nghị hòa, lại có thể có âm mưu gì? Đột nhiên, năm bay rõ sợ hãi tỉnh ngộ. Ma tộc muốn trì hoãn thời gian. Vẫn là nói, ma tộc muốn mượn nghị hòa lai đạt thành cái gì mục đích? An Bình quận vương cũng là song mi nhíu chặt. Xác thực có khả năng này. Dù sao tại hiện tại giai đoạn này nghị hòa không giống như là ma tộc tác phong trước sau như một. Nhưng là không chỉ có ma hoàng A Di Hạo tự tay viết thư, bọn họ càng là phái ra ma hoàng thất thái tử Từ Vân. Phần này thành ý có thể nói là tràn đầy. Thế nhưng là Hoa Khôn nói ra, chúng đem ánh mắt nhìn qua. Diệp Chân lại là cười cười, ngược lại nhìn về phía Vu Trọng Văn nói, tại lão, ý kiến ngươi đấy, đây hết thảy đều sẽ hiện lên đến trước mặt bệ hạ. Bất quá, tại bệ hạ có chỉ định đạt trước đó, hết thảy đều theo đại tướng quân ý tứ xử lý. Vu Trọng Văn nói ra, tốt, Diệp Chân bỗng nhiên đứng lên, phải chăng nghị hòa, để cho bệ hạ hạ quyết định. Bất quá, tại bệ hạ ý chỉ đến trước đó, chúng ta Đông Trinh quân như trước vẫn là Đông Trinh đại quân. Cái gọi là binh bất yếm trá, đã ma tộc muốn nghị hòa, vậy chúng ta liền mượn cái này nghị hòa, hào hào làm văn chương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.